Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ôm thật chặt vào trong ngực, dường như muốn nhét cô vào trong xương thịt vĩnh viễn không rời xa nhau. Em yêu à, em chính là thiên sứ giỏi nhất của anh. Anh cúi đầu hôn lên trán cô một cái. Em vẽ rất là đẹp, nhưng em giấu giếm anh bấy lâu có phải nên tiếp nhận trừng phạt hay không cơ chứ? Trừng phạt gì? Cô nâng cơ mặt mềm mại đáng yêu lên nũng nịu hỏi. Em thử nói đi. Tươi cười gian xảo hiện trên gương mặt của anh, trong mắt đen lừa dụp mập mờ mà nóng bỏng. Không đợi mà sao kịp phản ứng lại, anh như người đè cô dưới thân thể, gặm nhẹ vành tay mượt mà trắng nõn của cô, cất giọng nỉ non. Anh yêu em cũng yêu anh. Mà sao chủ động dán lên môi mỏng của anh, giọng nói mềm mại phát ra từ đôi môi anh đào mê người. Anh yêu em nhiều hơn. Anh không sách sáo, bắt lấy cái lưỡi bướng bỉnh triền miên mà nhiệt tình. Đỗ Hạo Vũ nhanh chóng cởi quần áo của hai người ra, bàn tay mềm mại vớt ve trên thân thể trắng nõn trần trụi, mập mờ mà bật hơi với cô. Bà xã thân yêu à, tối nay đừng hòng ngủ. Vừa dứt lời, ngón tay của anh liền chui vào trong đường cong nóng bỏng, ra vào mạnh mẽ, vẽ ra từng dòng nước ngọt. Anh giao hoạt cười cười với người dưới thân, nâng ngón tay ướp đẫm lên liếm láp, vẻ hấp dẫn không cần nói cũng biết. Mà sao bị ánh mắt nóng hừng hực của anh nhìn chăm chú đến đỏ bừng cả mặt, đôi mắt mở to không dám nhìn anh. Em là đang xấu hổ sao? Giọng nam khàn khàn cười trêu nói. Em nhất định sẽ yêu cảm giác này. Cả lời nóng mướt lấy dòng nước lan tràn hoa huyệt của cô, càng không ngừng khuấy động ở bên trong. Chỉ chốc lát sau, anh rời khỏi huyệt động mê người, từ từ rời lên, bầu ngực đung đưa trường cong mê người quyến rũ thị giác của Đỗ Hạo Vũ, thân thể bởi vì khát vọng mà căng thẳng. Hạo Vũ à! Mà sao nhịn không được mà la lên. Đỗ Hạo Vũ không hề để ý đến tiếng thét của cô, cúi đầu hôn liếm bầu ngực đang đứng sững bất khuất. Dưới sự kích thích môi lưỡi của anh, nụ hoa mềm mại càng trở nên đỏ tươi động lòng người. Cô đã sớm thể nghiệm được tư vị tình dục nên thân thể trở nên hết sức nhạy cảm. Khi anh hôn trước ngực cô thì thân thể mềm mại không khỏi chấn động. Bàn tay anh ra vào hoa tâm, hai ngón tay tách hoa huyệt của cô ra, êm ái vỗ về chơi đùa cửa huyệt. Cảm giác vui thích từ đầu ngón tay của anh truyền lại, tập kích chi giác của cô, hai mắt vốn trong trèo bởi vì tình dục mà trở nên mù sương. Nhận thấy phản ứng của cô, ngón tay anh càng thêm không ngừng, kéo qua đưa lại, khiến cô phong tình mà cất tiếng lên rì dữ dội hơn, không có cách nào cự tuyệt lại. Mặc dao mê loạn ngừng đầu lên, thừa nhận sự chiếm đoạt mạnh mẽ của anh. Tình dục đốt cháy lý trí, tất cả năng lực suy tính của cô đều bị lửa tình dục tước đoạt. Bởi vì tốc độ của anh càng ngày càng nhanh, xâm nhập khiến cả người cô mềm nhũn, cảm giác trống rỗng nâng lên trong cơ thể càng lúc càng mạnh. Cô chậm rãi giãy giụa vòng eo mảnh khảnh ngẩng đầu lên, trong mắt hiện đầy dục vọng, nhìn vào trong mắt đen của anh, giống như đang im lặng yêu cầu mời anh tiến vào. Muốn sao? Vào lúc này giọng nói ấm áp của anh giống như đang hành hạ cô vậy. Đôi tay ôm gáy của anh kéo đầu anh xuống, đôi môi anh đào vội vàng chủ động dán lên cánh môi của anh. Rót kích tình và khát vọng tràn đầy vào trong miệng, khiến anh cảm nhận từ sự khẩn cấp của mình. Mặc sao thừa nhận phần nam tính cứng rắn của anh tiến vào cơ thể, mà ngước đầu phát ra tiếng rên rỉ. Nghe được tiếng kêu thỏa mãn của cô, khóe môi anh hẽ nhích lên, từ từ, từng đợt, đưa cơn sóng tình, mỗi lúc một tăng cao. Cô mê man chìm đắm trong tình yêu cuồng dã, thân thể bị tầng tầng khoái cảm bao phủ, trong miệng không ngừng phát ra tiếng nỉ non, bản năng muốn thể nghiệm khoái cảm mạnh mẽ. Hai người thở dốc cùng nhau. Đỗ Hạo Vũ ôm cơ thể mềm nhũn của cô vào trong ngực, ở trong mắt lóe ra sự yêu thương, ôm thật chặt trước ngực không thả. Từ đó, hoàng tử và công chúa trải qua một cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào, vĩnh viễn không dứt. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tổng Tài Đừng Tế Mà. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net